Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 18, em rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau kỳ thi đầu tiên, nhà trường quyết định cho mọi người thư giãn một chút nên đã tổ chức cho mọi người đi chơi ở ngoại thành. Địa điểm chuyến đi chơi của lớp dưới là vườn bách thú. Sáng sớm, Thịnh Trừ Ý bị Tần Tố Tâm đuổi sang nhà bên cạnh để đánh thức Thẩm Chiêu Chiêu. Khi Thịnh Trừ Ý mở cửa phòng Thẩm Chiêu Chiêu, anh phát hiện cô đã thức dậy, đang ngồi trên giường cố gắng bỏ đồ ăn vặt vào túi. Nhìn thấy anh, cô hưng phấn vẫy tay với anh, nói, anh xem, em đã chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, đến vườn bách thú chúng ta cùng ăn nhé. Thịnh Trừ Ý nhìn một túi lớn đầy đồ ăn vặt, lông mày xinh đẹp không nhịn được nhíu lại. Cô mang toàn bộ đồ ăn vặt cho tháng tới đúng không? Bọn họ là đi chơi ở ngoại thành chứ không phải đi chạy nạn. Mang nhiều đồ ăn như vậy, cô không sợ mình không đi được à? Thẩm Chiêu Chiêu đem đồ ăn vặt trong nhà đóng gói lại. Nhìn trong túi, thấy vẫn còn chỗ, cô chạy ra phòng khách nhét hai quả táo lớn trên bàn vào trong túi. Chỉ khi chiếc ba lô đã đầy đến nỗi không kéo khóa được, cô mới hài lòng dừng lại. Thịnh Trừ Ý nhìn chiếc ba lô phồng lên trên giường, mím môi nói, em mang nhiều như vậy, đến lúc không vác nổi, anh sẽ không giúp em đâu, em nhất định có thể vác được. Thẩm Chiêu Chiêu vỗ vỗ N, G, Ư, C nhỏ nói. Cô đã nghĩ kỹ rồi, lên xe bắt đầu ăn luôn, xuống xe sẽ để dành một ít, nhưng thứ còn lại sẽ vừa đi vừa ăn. Túi sách của cô sẽ sớm trống rỗng. Tùy em, dù sao cô cũng đừng mơ tưởng anh sẽ giúp cô. Xe buýt dừng trước cổng trường từ sớm. Một hàng dài, lúc ra khỏi tiểu khu, hai người đã nhìn thấy. Lát nữa chúng ta sẽ ngồi lên chiếc xe này để đi vườn bách thú phải không? Trong mắt Thẩm Chiêu Chiêu tràn đầy hưng phấn, giống như một bào tử ngốc chưa từng nhìn thấy thế giới. Cái xe này thật lớn, ngồi lên nhất định sẽ rất thoải mái. Thẩm Chiêu Chiêu chạy tới bên xe, sờ sờ nhìn kỹ, ước gì mình có thể ngồi vào trong đó ngay lập tức. Bây giờ em có thể lên ngồi được không? Thẩm Chiêu Chiêu ngo ngoe muốn động. Không được, cô vừa định chạy lên xe thì bị Thịnh Trừ Ý kéo lại. Thầy giáo nói, chúng ta phải vào lớp tập hợp lại mới có thể lên xe. Được rồi, Thẩm Chiêu Chiêu không còn cách nào khác, bất đắc dĩ quay mặt đi chỗ khác. Cuối cùng cũng đợi được giờ xuất phát, các bạn nhỏ xếp hàng đi ra ngoài, ai nấy đều rất háo hức, ríu rít như đàn chim vừa được thả ra khỏi lồ ấng. Dưới sự dẫn dắt của các thầy cô các lớp, các bạn nhỏ đến chỗ xe của lớp rồi xếp hàng lên xe. Nhanh lên. Thẩm Chiêu Chiêu nóng lòng chọn chỗ ngồi tốt, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, vẫy tay với Thịnh Trừ Ý, các nữ sinh khác đều hâm mộ nhìn cô. Họ cũng muốn ngồi cùng Thịnh Trừ Ý, nhưng Thịnh Trừ Ý thường chỉ chơi với Thẩm Chiêu Chiêu. Sau khi thầy giáo gọi tên, xe nhanh chóng xuất phát, Thẩm Chiêu Chiêu ngồi trong xe, hưng phấn nhìn khung cảnh chuyển động ngoài cửa sổ. Cô chỉ từng ngồi chiếc ô tô do ba cô và chú Thịnh lái. Đây là lần đầu tiên cô đi xe khách. Tuy nhiên, một giây trước còn đang phấn khích, một sau liền say xe ỉu xìu. Em khó chịu quá. Toàn thân Thẩm Chiêu Chiêu héo rũ như bắp cải bị xương giá bao phủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vô cùng nhợt nhạt. Thịnh Trừ Ý nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy của cô, khẽ cau mày nói, nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ nhắm mắt đi ngủ đi. Ngủ thiếp đi sẽ không bị say xe đâu. Thật sao? Thẩm Chiêu Chiêu rưng rưng nước mắt nhìn anh. Thịnh Trừ Ý đáp lại. Trong sách nói như vậy. Được, Thẩm Chiêu Chiêu ôm cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh. Thịnh Trừ Ý mím môi, muốn bảo cô buông ra, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, cuối cùng anh cũng không nói gì. Xe sóc nảy suốt chặng đường. Thẩm Chiêu Chiêu nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cách chương.